Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 551, thời gian phong ấn. Long Ba Ba, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Long Bảo Bảo nhìn xem Tần Vân, liền vội vàng hỏi, Cấm Thiên Trì, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Cấm Thiên Thần Cung. Lần nữa bình tĩnh lại, ba ngày trôi qua, Lạc Vân tiểu thư mất tích, Lạc Vân tiểu thư mất tích, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ Cấm Thiên Thần Cung, chấn động lên, mà Tần Vân, thì đứng tại một ngôi đại điện trước, liền là nơi này, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi, cái này là Cấm Thiên Trì, Long Bảo Bảo. Trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, chỉ thấy một vài ngàn trượng ao nước xuất hiện. Cái ao này không phải trong veo thấy đáy, mà là quỷ dị đen kịt chất lỏng. Toàn bộ ao nước tản mát ra khí tức âm lãnh. Ong ong, Tần Vân duỗi ra, trực tiếp rơi vào trong ao. Sau một khắc, một cỗ vô cùng huyền diệu tình cảnh xuất hiện. Tần Vân bàn tay phảng phất xuất hiện tại một thời không khác, bắt đầu thác loạn, tốt sức mạnh huyền diệu. Long Bảo Bảo, trong mắt phát sáng lên, nơi này xác thực có thời gian pháp tắc khí tức, hơn nữa còn không yếu. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là một kiện tàn phá hỗn độn thần khí. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân thản nhiên nói, hỗn độn thần khí, Long Bảo Bảo. Trong mắt càng ngày càng sáng, thần khí cùng hỗn độn thần khí, chênh lệch này nhưng không biết lớn bao nhiêu. Hỗn độn thần khí nơi phát ra ở trong hỗn độn, chỉ có cửu thiên giới cường giả tuyệt thế mới có thể luyện chế, liền liền đại thế giới đều không có. Đến mức này thiên lan giới xuất hiện hỗn độn thần khí này, liền Tần Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Bảo Bảo, ngươi làm hộ pháp cho ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng nói. Long Bảo Bảo đáp ứng xuống. Lực lượng pháp tắc, ta nếu là thể xác đi vào, sợ rằng sẽ chết ở trong đó. May nhờ ta kim thân đã đạt đến mấy ngàn trượng, kim thân đi vào vẫn còn có cơ hội. Khóe miệng dương lên, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Kim thân hiện, ầm ầm, hư không chấn động, Tần Vân kim thân trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Sau một khắc, kim thân vọt thẳng vào đen kịt trong ao. Theo kim thân đi vào, cái kia ao nước điên cuồng nhộn nhạo, vậy mà quỷ dị khuếch trương tăng đến hơn vạn trượng. Ong ong, từng tia huyền diệu thời gian pháp tắc hướng chung quanh lan tràn ra. Bên bờ ao, Long Bảo Bảo ghé vào Tần Vân trong ngực, cảnh giác nhìn xem chung quanh, mà liền tại Tần Vân kim thân tiến vào ao nước trong nháy mắt. Cấm Thiên Thần Cung chỗ sâu, một đạo hai tròng mắt lạnh như băng mở ra, trên người người này khí tức cuồn cuộn như là thiên địa, thật mạnh thần hồn lực lượng. Là ai? Trong mắt của nam tử, hào quang rực rỡ vô cùng. Thần chủ đại nhân, đại trưởng lão cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính, khiến cho hắn tiến đến. Nam tử trong mắt chợt lóe sáng, vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, thần chủ đại nhân. Đại điện bên ngoài, một trận tiếng bước chân truyền đến. Một lát, một vị lão giả thối lui đại điện đi đến. Trên người lão giả khí tức cũng vô cùng phổ thông, nhưng này hai con ngươi bên trong lại vô cùng thâm thúy. Bẩm báo thần chủ, có người xông vào thời gian trong phong ấn. Đứng tại trong đại điện, lão giả trầm thấp nói. Thời gian phong ấn, trong mắt của nam tử hào quang tăng vọt, phân phó chín vị trưởng lão nhanh chóng tiến đến. Đúng đúng, chấm ngoặc kép. Lão giả nhanh chóng lui ra, trong thần điện, nam tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. đen kịt bên bờ ao. Tần Vân lặng lặng ngồi dưới đất. Tần Vân trên người khí tức vô cùng bình tĩnh, Long Bảo Bảo thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem chung quanh. Thời gian chậm chậm đi qua, đen kịt trong ao, thiên quỷ lệnh, Tần Vân trong tay nắm thiên quỷ lệnh, vạn trượng kim thân thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. Tần Vân hướng ao nước chỗ sâu đi đến, ao nước chung quanh, từng đảo huyền diệu khí tức lướt qua, ong ong, thiên quỷ lệnh, tại Tần Vân trong tay run rẩy. Người phương nào xông vào vào ta cấm thiên thần cung? Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện, cái này người đứng tại ao nước bên trên. Trên thân khí tức vô cùng mênh mông. Không tốt, là cấm người của thiên thần cung. Long Bảo Bảo trong mắt chợt lóe sáng. Thân thể quấn lấy Tần Vân thân ảnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, không ai đứng tại ao nước bên trên. Nam tử lông mày nhíu lại, ong ong. Nhưng vào lúc này, 9 bóng người xuất hiện tại ao nước bên trên. Bái kiến thần chủ, bái kiến thần chủ, ngoặc kép, 9 người vội vàng hướng nam tử hành lễ. Không đúng, có người xông vào này thời gian trong phong ấn, tựa hồ phát hiện cái gì. Nam tử vẻ mặt đại biến, mà nghe đến lời này 9 vị lão giả, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, 10 người trên người khí tức cuồng bạo mà ra, người nào dám xông vào ta cấm thiên thần cung. Thật là muốn chết, thần chủ, nhất định không thể buông tha cái này người. Cầm ra thần hồn của hắn, kim thân, giết hắn, ngoặc kép, 9 người trên thân, sát ý đáng sợ vô cùng, làm hộ pháp cho ta. Đúng đúng, 9 người, vội vàng thủ tại thần chủ chung quanh, mà thần chủ đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, đỉnh đầu của người này, một vài 10 trượng kim thân hàng lâm xuống, thần chủ kim thân vậy mà đạt đến 47 trượng. Thật mạnh, thật đáng sợ, ngoặc kép, 9 người thấy này kim thân, trong mắt cung kính vô cùng, hộ ở nhục thể của ta. Cái kia kim thân nhìn xem 9 người, lạnh giọng quát, đúng đúng, 9 người vội vàng đáp ứng xuống. Bản tọa ngược lại muốn xem, người nào dám xông vào ta cấm thiên thần cung. Quát lạnh một tiếng, cái kia kim thân vọt thẳng vào thời gian trong phong ấn. Thần chủ ra tay, người này thần hồn kim thân chắc chắn bị bắt đi ra. Ta ngược lại muốn xem, này xông vào người đến cùng là người phương nào. Không sai, ngoặc kép, 9 vị trưởng lão trên mặt cười lạnh liên tục. Thời gian phong ấn lại, quả nhiên có phong ấn. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân buông xuống tại một tòa đài cao bên trên. Tần Vân dưới chân, càng là xuất hiện vô số huyền diệu thần văn. Cái kia thần văn phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Này phong ấn, tuyệt đối không phải thiên lan giới dưới người. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Trên đài cao phong ấn, liền xem như thả tại cửu thiên giới, vậy cũng tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi. Làm sao lại xuất hiện tại đây thiên lan giới? Ong ong, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong tay thiên quỷ lệnh điên cuồng run rẩy lên. Thiên quỷ lệnh, làm bản đế chỉ rõ hướng đi. Tần Vân đem thiên quỷ lệnh trực tiếp ném ra ngoài. Sau một khắc, thiên quỷ lệnh nổ bắn ra mà ra, bay thẳng đến dưới đài cao phóng đi. Tần Vân vội vàng đi theo đi lên. Ong ong, thiên quỷ lệnh đứng tại dưới đài cao. Dưới đài cao là một cái nhỏ tế đàn, trên tế đài che kín bụi trần, phảng phất thật lâu không có người đến rồi. Thiên quỷ lệnh đang ở cái kia trên tế đài xoay quanh. Này tế đàn là phong ấn. Tần Vân đứng ở tế đàn bên cạnh, trên tế đài ngoại trừ từng đạo phong ấn lực lượng, tựa hồ còn có một cỗ vĩnh hằng bất diệt khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.